Sát thần Chí Tôn, chương 3004, C3004, tổ bốn người trụ quang tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng này nói xong, cũng rầm rầm, miệng lớn uống rượu cửu ca, người nói lão Triệu nói có đạo lý hay không? Thanh âm của A Hồng kia lại vang lên, thời điểm Vĩnh Hằng Thánh Địa khống chế thần quốc, ít nhất có thể làm được công bình. Hạ Hầu gia tộc, bọn hắn làm không được. Ai thân với bọn hắn liền chiếu cố ai. Ai nghe lời, bọn hắn liền chiếu cố. Dùng ta xem, Hạ Hầu gia tộc, căn bản không có khí chất làm lão đại. Vì cái gì thần quốc vẫn luôn là thánh địa không chế, vẫn có đạo lý. Nói tới đây, bỗng nhiên sợ hãi hỏi. Cửu ca, Vĩnh Hằng Thánh Địa, thật sự cứ như vậy xong sao? Cửu ca kia trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói. Ta cũng không tiện nói. Hiện tại tinh anh các tông đã vây quanh thánh địa. Cao thủ thánh địa chạy đi, đại đa số đã bị truy sát. Ở lại thánh địa, vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng chỉ là dựa vào thánh địa đại trận miễn cưỡng chèo chống. Thế nhưng mà, ta nghe người ta nói, thánh địa lợi hại nhất, cũng không phải ba đại thánh chủ, mà là thánh tổ đại nhân. Thánh tổ đại nhân là thần linh xuất động, có thể dễ dàng tái tạo thánh địa. Có thể cho thánh địa Đông Sơn tái khởi. Những thế lực chúng ta, như thế nào cùng thần linh chống lại, nghe nói lão tổ của Hạ Hầu gia tộc, cũng là thần linh. Lợi hại như vậy, lão tổ của trụ quang tông chúng ta, bất quá mới là bán thần mà thôi. Hạ Hầu gia tộc lão tổ, thật là thần linh sao? Đúng vậy, nghe nói hoàng thất cũng có một thần linh. Hai đại thần linh, liên hợp ra tay, giống như phong ấn thánh tổ đại nhân ở địa phương nào đó. Trong 3.000 năm, là rất khó đi ra. Nói cách khác, trong 3.000 năm này, liên minh có thể thỏa thích tiễu sát Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tuyệt đối không cần lo lắng thánh tổ đại nhân của Vĩnh Hằng Thánh Địa trả thù. 3.000 năm, chậc chậc, lần này thánh địa kia, thật là phiền toái. Còn không phải sao, cho nên nói, hiện tại mọi người cũng đừng quá bực tức, coi chừng rơi vào tay hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc. Một khi rơi vào tay bọn hắn, về sau bắt chúng ta xuyên tiểu hài, vậy cũng chỉ có khổ nói không nên lời rồi. Ai, cái thế đạo gì a, đãi ngộ phản loạn còn không tốt bằng không có phản loạn. Ta cũng có chút hoài nghi, Hạ Hầu gia tộc cùng hoàng thất là cố ý suy yếu những thế lực nhất lưu chúng ta sao? Để đạt tới dã tâm cả nhà bọn họ độc đại, các ngươi nói, có loại khả năng này hay không? Không phải có khả năng này hay không, mà là sự thật như thế. Chúng ta cùng người thánh địa cứng đối cứng, tử thương vô số, làm đến cuối cùng, tất nhiên nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, bọn hắn nhặt tiện nghi có sẵn, lông tóc không tổn hao gì, việc cực đều bị chúng ta làm xong, còn lại chỗ tốt, đều quy bọn hắn. Bốn gia hỏa này, dựa vào lời ra, cũng không hề che lấp cái gì. Ngay cả cửu ca kia, cũng không có ngăn đồng bạn, chỉ thỉnh thoảng bảo mọi người uống rượu. Giang Trần nghe bọn hắn đối thoại. Trong lòng cũng ai thán, quả nhiên, phản loạn đến cùng vẫn bạo phát. Chỉ là tin tức một mực bị ngăn chặn, không có truyền đi. Thế nhưng mà, vì cái gì không cho tin tức truyền đi đây? Bốn người kia, rất nhanh liền trò chuyện đến đề tài này. A Hồng bỗng nhiên lại hỏi, cửu ca, ngươi nói có kỳ quái hay không? Phản loạn đã lâu như vậy, hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc vẫn còn phong tỏa tin tức, ngoại trừ người tham dự như chúng ta ra. Ngoại giới căn bản không biết gì cả. Đã đến thời điểm này rồi, còn có cái gì phải giấu giếm sao? Người không hiểu, cửu ca kia mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, thánh địa ở thần quốc có rất nhiều người ủng hộ. Nếu như tin tức truyền đi, những thế lực này tất nhiên sẽ đến thần đô hỗ trợ. Tuy những thế lực kia không đủ để đối kháng liên minh, nhưng lại có thể mang đến phá hư không nhỏ. Một khi binh lực bị phân tán, đối với khống chế thánh địa sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại nhân thủ của liên minh đã rất thiếu rồi. Nếu như lại truyền đi, để cho những thế lực đầu nhập vào thánh địa kia nhau nhau giúp trợ, vậy thì càng khó giải quyết. Đương nhiên, đây chỉ là nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất là vì hoàng thất còn không muốn tuyên bố, vẫn còn các thần quốc khác hô ứng. Các ngươi không biết, đây là phản loạn, là tất cả thế lực lớn của thập đại thần quốc, tập thể làm khó dễ thánh địa. Không đơn thuần là Vĩnh Hằng thánh địa thần quốc khác, lần này cũng sẽ bị đà đảo. Cũng gặp được phiền toái rất lớn, Đoạn thời gian này qua đi, nói không chừng cách cục của toàn bộ Vạn Uyên đảo sẽ triệt để phát sinh biến hóa. Điểm này, mọi người nhất định phải có tâm lý chuẩn bị. Ai, quả nhiên là như vậy. Nói như vậy, thời đại 10 đại thánh địa thống trị Vạn Uyên đảo, muốn một đi không trở lại sao? Ngữ khí của A Hồng lộ ra cực kỳ phức tạp. Nói như thế nào đây, trên cơ bản, thời đại này là sẽ xong. Nhưng mà thần quốc khác phản loạn có thể thành công hay không, có mấy nhà sẽ thành công, đây là số lượng không biết. Ai, tuy chúng ta là người phản loạn, sao ta lại hy vọng phản loạn không thành công chứ? A Hồng kia vẻ mặt buồn khổ. Tốt rồi, A Hồng, bực tức không sai biệt lắm là được rồi. Dù trong lòng ngươi có chút ý nghĩ, cũng không cần phải nói ra. Nói nhiều, coi chừng gây tai họa cho mình. Cửu ca kia nghiêm khắc cảnh cáo. Cửu ca, ta đã biết. A Hồng vô tình nói. Tốt rồi, uống rượu a. Tuy lần này công lao của chúng ta bị đoạt, nhưng chúng ta cũng giết chết cường giả thánh địa. Có tín vật nơi tay, không sợ hoàng thất không nhận nợ. Đến lúc đó luận công ban thưởng, chúng ta cũng có chứng cứ. Chỉ tiếc, chúng ta tổn thất huynh đệ, lại bồi về không được. Cho nên nói bọn hắn dụng tâm hiểm ác, chúng ta chết nhiều người như vậy. Hạ Hầu gia tộc đến bây giờ nghe nói còn không có chết người nào, chủ lực của bọn hắn đều vây khốn Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đến bây giờ không có ở tuyến đầu công kích, Hạ Hầu gia tộc này giàu hoạt lắm, chỉ biết để cho chúng ta đi chịu chết, bọn hắn bảo toàn thực lực. Đến lúc đó, chúng ta chống lại Hạ Hầu gia tộc, đừng nói tranh, coi như là tư cách cùng bọn họ bình khởi bình tỏa cũng không có. Được rồi, nói những chuyện này cũng vô dụng, ta tin tưởng tông chủ nhất định sẽ cân nhắc tinh tường hơn chúng ta. Chúng ta những thuộc hạ này, cùng ai đều là hỗn một miếng cơm ăn. Ngược lại là Vân Lãng tông kia, nghe nói bọn hắn có một nhiệm vụ, ban thưởng phi thường cao a, là truy sát Thiệu Uyên sao? Các ngươi cũng biết việc này, nghe nói nhóm người đầu tiên của Vĩnh Hằng Thánh Địa rời đi, chính là Thiệu Uyên. Thiệu Uyên mang theo tiểu tử cùng cô nàng Yến gia, rất sớm liền ly khai thánh địa. Chỉ bất quá lúc bọn hắn rời đi, mọi người không biết là bọn hắn. Vân Lãng tông phái một nhóm người đi theo dõi, kết quả không trở lại. Hiện tại, từ trong Vĩnh Hằng Thánh Địa truyền tới tin tức, giống như tiểu tử kia đã sớm mất tích. Hiện tại Hoàng Thất cùng Hạ Hầu gia tộc cơ bản có thể xác định, buổi tối ngày đầu tiên chạy đi kia, là Thiệu Uyên. Cách chương.